Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 242, lão sư ta à. Phải tức giận. Một buổi sáng sớm, Lục Dã liền sáng sớm rửa mặt, dự định tiến về nhà huấn luyện học viện. Tối hôm qua mới video tuyên bố về sau, đưa tới không nhỏ nhiệt nghị. Ngay cả bầy bên trong cũng bắt đầu thảo luận. Hôm qua liên tục lõa thúc hai ta hiệp. Gâu hét lớn. Cái này không có chút nào khoa học a. Blue che miệng cười nói. Dựa vào ràng buộc, chiêu thức cũng có cường hóa khả năng u. Tình cảm năng lượng. Đích thật là rất kỳ diệu đồ vật. Takeshi vuốt cằm nói. Ta biết một vị nhà huấn luyện. Hắn Pikachu, Thunderbolt thậm chí có thể đánh mặt đất hệ. Chấm ngoặc kép. Người nói, sẽ không phải là Satoshi đi. Green sắc mặt cổ quái. Green cũng biết không? Takeshi kinh ngạc, muốn nói điện hệ đánh mặt đất. Quick Attack đánh U Linh hệ. Ta cái thứ nhất nghĩ tới liền là hắn. Không thể nào. Lorelai hơi kinh ngạc. Valid thao nhà huấn. Luyện, còn có người không học thuộc lòng thuộc tính khắc chế biểu. Xuất thân từ Valid thao nhà huấn luyện. Tại nhiều cái liên minh đều uy danh hiển hách. Nghe Green miêu tả, Lorelai thực sự có chút không dám tin tưởng. Misty suy nghĩ một chút nói. Lorelai, có phải hay không tại Savi Island? Hướng ngài khiêu chiến vị kia nhà huấn luyện. Ta nhớ ra rồi. Thiên nhiên ngốc Lorelai Aji. Đập xuống bàn tay. Con kia cực kỳ đáng yêu Pikachu. Lục lão sư ánh mắt phức tạp. Luôn cảm giác. Nếu là Satoshi tiến group chat, bầy địa vị thậm chí có thể cùng Gâu không kém cạnh a. Bất quá, dưới mắt thế giới tuyến, Satoshi hẳn là bản kịch chàng một mình lữ hành vị kia. Làm cầu vồng dũng giả, tính cách cũng sẽ tương đối thành thục một chút, vẫn có chút chờ mong cùng Satoshi gặp mặt nha. Lục Dã sờ lên cằm, gật đầu nói, đóng lại group chat, Lục Dã ngẩng đầu. Nhận ra một chút phương vị. Hôm nay chủ yếu là đi nhà huấn luyện học viện đưa tin. Ở vào Celadon City biên thủy. Nam Bắc thông hướng Vermilion City cùng Cerulean City. Đi làm vừa đi vừa về ước chừng 2 giờ. Lộ trình coi như tương đối gần. Vẫn còn rất xa. Miệng kiệt. Jenga đánh giá đồ giám trên bản đồ. Bỗng nhiên sửng sốt một chút. Đồ giám lóe lên. Ông chấn động. Kia là điện thoại công năng. Ta đem dãy số cũng đăng nhập tiến vào. Lục Dã tiếp nhận đồ giám. Nhìn trời nói. Uy, vị nào? Lục lão sư, dựa theo lúc trước hiệp nghị. Matori thanh âm truyền đến. Ngài thượng truyền video về sau. Ta đến cấp cho ngài nên được ban thưởng. Vậy không tốt lắm ý tứ a. Lục lão sư sửng sốt một chút. Cười ha ha nói. Thẻ ngân hàng vẫn là điện thoại chuyển khoản. Khục, bởi vì do nhiều nguyên nhân. Cuối năm trợ cấp có thể muốn kéo dài thời hạn. Matori ho nhẹ một tiếng nói. Nhưng xin ngài yên tâm. Nên cho ngài. Đồng dạng sẽ không thiếu. Cái kia ngược lại là không có vấn đề. Matori không đề cập tới cái này một gốc dạ. Lục lão sư đều nhanh quên mình là đội Rocket cán bộ. Nhiều năm cuối cùng thường có thể vừa. Nhưng Matori tiếp đi xuống, lại làm cho Lục Dã biến sắc. CD ta đã truyền thâu cho ngài, là Dark Pau, Ác Chi Ba Động, chiêu thức ghi chép. Matori nghiêm mặt nói, bởi vì là ác hệ thiên vương truyền thừa, giá cả không thể đánh giá. Dark Pau, Ác Chi Ba Động, đây cũng là cái quái gì a? Lục Dã vẻ mặt nghiêm túc, người nói cái này ác hệ thiên vương, là lai lịch gì? Lục lão sư trên người chiêu thức bí tịch, không thể bảo là không phong phú, đều là đến từ các đại quán chủ. Thiên vương đâm lưng thành quả, vô luận là Jenga hay là Sylveon, trên người chiêu thức phối trí, đều có thể dùng xa hoa đỉnh phối để hình dung. Ta là thật không thiếu cái đồ chơi này a. Là Zoto ác hệ thiên vương. Karen, Matori nói thẳng, nàng Houndoom, chính là dựa vào Dark Pau. Ác Chi Ba Động, thành danh, chấm ngoặc kép, tin tưởng cho ngài, cũng có thể mang đến không nhỏ trợ lực đi. Lục Dã sắc mặt cổ quái, Rùa rùa, lần này cầm lại là thiên vương chiêu thức. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, Lục Dã lời còn chưa dứt. Đặc biệt đồ giám truyền thâu công năng cũng đã mở ra, ở xa ghi vào đĩa CD. Văn kiện tự động tại đồ giám bên trong tổng thể. Đợi đến Zenga cầm đặc biệt đồ giám thời điểm, ấn mở chiêu thức ghi chép khí, một cách tự nhiên liền có thể bắt đầu học tập. Còn có vấn đề gì sao? Matori hỏi. Nàng trước đó hướng Karen hiểu qua, có quan hệ Dark Paul, ác chi ba động, chi tiết, tại ác hệ thiên vương cải tiến dưới, không chỉ có tăng lên uy lực, càng sẽ không lưu lại chiêu thức tai họa ngầm, nhất định phải nói có cái gì thế yếu. Đại khái chỉ có chi tiêu hơi đắt điểm này, nhưng không nạp tiền sao có thể mạnh lên đâu. Huống chi là Lục lão sư loại này thiên vương, chính là đến quán quân cấp bậc nhà huấn luyện. Điểm ấy chi tiêu, đối với hắn mà nói đơn giản chỉ là mau mau tế vũ thôi. Không có gì, mấy ngày nay tốt nhất đừng để ra ra ngươi chơi cờ tướng. Ai, vì cái gì? Ta sợ hắn bị người chỉ điểm điểm. Nhận được ngài quan tâm, lão gia tử không yêu lắm đánh cờ đâu. Matori ho nhẹ một tiếng, bỗng nhiên có chút đỏ mặt. Hắn quan tâm ta như vậy người trong nhà tình huống là làm gì? Chẳng lẽ là Lục lão sư bị ta thành tâm cho cảm động? Này nha, mặc dù Lục lão sư rất đẹp trai, nhưng không được nha. Một bên khác, Lục Dã ngực một buồn bực, yên lặng nhìn trời, đem chiêu thức ghi chép cho xóa bỏ. Khó tránh khỏi có chút quá mức. Dark Paul, ác chi ba động, cũng đích thật là Jenga chưa nắm giữ chiêu thức. Từ một phương diện khác tới nói, đợi đến Squirtle tiến hóa thành Blastoise, còn có thể để Jenga truyền thụ cho nó. Chậm đã, nghĩ như vậy tới, chẳng phải là gấp đôi chi tiêu. Lục Dã hơi biến sắc mặt, miệng kiệt, Jenga mờ mịt nhìn Lục Dã một chút. Không có gì, Lục Dã lắc đầu, vội ho một tiếng, Pokemon thẻ bài phát hành coi như nóng nảy. Đợi đến mới mở rộng bao. Còn có trò chơi mới thượng tuyến. Những này bất quá là tiền trinh thôi. Lục lão sư tỉnh táo gật gật đầu. Lục Dã, Karen cùng Matori, ta nhớ kỹ. Ngoặc kép chấm chấm, cầm tới Dark Paul. Ác chi ba động, sao, đi làm ngày đầu tiên. Tựa hồ cũng biến thành ảm đạm rất nhiều. Lục lão sư ủ rũ cúi đầu đi vào nhà huấn luyện học viện. Hiện tại là tan học thời gian. Các học sinh ngồi vây quanh một vòng, top 5 top 3 đánh lấy Pokemon thẻ bài. Cũng không ít học sinh vây quanh ở máy mô phỏng trước, tiến hành mô phỏng đối chiến. Cái này nhìn quen mắt hình tượng, để Lục Dã nao nao. Cái này kịch bản, có phải hay không giống như đã từng quen biết? Vô ấn thiên bên trong, Satoshi từng tới nhà huấn luyện học viện, tựa hồ liền là nhà này. Đang lúc Lục Dã sững sờ thời điểm, một đám cao đẳng bộ các học sinh mang theo phù hiệu trên tay áo ngăn ở Lục Dã trước mặt. Người xa lạ, nơi này là Tamamushi Đại học nhà huấn luyện học viện. Cầm đầu là một vị mềm mại tóc đen, mặc váy xếp nếp cùng tơ trắng, tướng mạo đáng yêu nữ học sinh. Nếu như ngươi là ngộ nhập nơi này, xin lập tức rời đi. Cảm thấy có chút quen mắt, Lục Dã hiếu kỳ nói, ngươi tên là gì? Người cũng xứng hỏi Gisen học tỷ danh tự. Nàng thế nhưng là có được 3 cái huy chương trở lên thực lực nhà huấn luyện a. Người cũng đã đem danh tự nói ra a. Cho nên, Lục Dã thở dài, buổi sáng vừa bị đâm lưng một tay, tâm tình không tốt. Lục lão sư ngắm nhìn bốn phía, nếu như ta không rời đi, các ngươi định làm gì đâu? Vậy không thể làm gì khác hơn là xin rời đi. Gisen móc ra Pokebo, yêu nhã ném đến bầu trời. Lên đi, Cubone. Cùng lúc đó, bên cạnh mấy vị nam sinh, đồng dạng ném ra trong tay Pokebo. Đi thôi, Whipping Bell, Zubat, bị ánh mắt bất thiện tinh linh bao bọc vây quanh. Hệ thống truyền đến thanh âm nhắc nhở. Đinh, phát hiện nhiệm vụ làm gương sáng cho người khác. Nhiệm vụ mục tiêu: đối với cử chỉ thô lỗ các học sinh, thêm chút quản giáo. Nhiệm vụ ban thưởng: toàn phục thuốc sao 1. Lão sư ta à, có chút không vui. Nhìn qua đầy màn hình tạp ngư, Lục lão sư khẽ nhíu mày. Tojopi, Dazzling Gleam, ma pháp lập lòe, chấm ngoặc kép, ánh sáng trắng bay ra. Tojopi loạn trà loạn choạng mà đứng tại trên trận, vui vẻ vung vẩy lên tay nhỏ, vừa chít chít bĩu y. Độ, chướng mắt Dazzling Gleam, ma pháp lập lòe, bao trùm toàn bộ sân bãi. Bốn phía lâm vào một mảnh bạch mang. Gisen vô ý thức quay lưng đi. Đợi đến quang mang tán đi, tất cả mọi người hô hấp đều ngưng trệ ở nhã tước im ắng sân bãi bên trên. Gisen con ngươi hơi co lại. Làm sao có thể a? Một con Tojopi đem tác phong và kỷ luật thanh tra các tinh linh cho hết dây. Sách giáo khoa trên cũng không có như thế viết qua a. Tự giới thiệu mình một chút. Lục Dã tháo kính râm xuống, bình tĩnh nói, ta là các người mới tới mô phỏng đối chiến khóa lão sư. Mới tới lão sư, Gisen sắc mặt trắng bệch, làm sao có thể còn trẻ như vậy? Hiện tại đã lên lớp 5 phút đồng hồ, các ngươi còn tại phòng học bên ngoài du đãng. Lục Dã cúi đầu ngắm nhìn đồng hồ, hiện tại dừng lại tại trên bãi tập người. Một người chép 10 lần thuộc tính khắc chế biểu. Buổi chiều trước đó đưa đến phòng làm việc của ta. Gisen, người đơn độc đến phòng làm việc của ta một chuyến. Ngoặc kép, tại Lục lão sư tính áp đảo khí chàng dưới. Các học sinh chim kinh cá tán. Gisen một mặt uể oải cùng sau lưng Lục lão sư. Lúc này hoàn toàn chính xác là lỗi của ta lầm. Chấm ngoặc kép, xin ngài trừng phạt ta đi. Không muốn liên lụy đến tác phong kỷ luật thanh tra những học sinh khác. Cái gì trừng phạt đều được. Đều được. Chấm ngoặc kép. Kia chép 20 phần thuộc tính khắc chế biểu. Tan học trước đưa đến phòng làm việc của ta. Gisen nao. Nhìn Lục Dã một chút. Giống như là nhẹ nhàng thở ra. Lại giống là có chút tiếc nuối nhẹ gật đầu. Sự tình có một kết thúc. Nhưng Lục Dã đến bây giờ còn không biết phòng làm việc của mình ở đâu. Để ủ rũ cúi đầu Gisen. Về trước phòng học của mình. Lục Dã đi đầu tiến về phòng hiệu trưởng đưa tin, bởi vì là quý tộc học phủ, các học sinh cá tính ít nhiều có chút cao ngạo. Phòng hiệu trưởng bên trong, trắng trắng mập mập ơ Davis tiên sinh, đưa chén trà nóng cho Lục Dã. Lại thêm, ta còn có Zoto nhà huấn luyện học viện muốn quản lý. Nơi này liền làm phiền ngài phí tâm, vậy cũng không có gặp cái người xa lạ. Liền hướng bên ngoài đuổi a, đem chuyện vừa rồi trần thuật một lần. Lục Dã cau mày nói. Có thể là bởi vì phong bế thức quản lý đi. Davis tiên sinh ho nhẹ nói. Lúc trước cũng có bên ngoài nhà huấn luyện. Tiến trường học đến gây hấn gây chuyện. Lại thêm ngài thực sự có chút tuổi trẻ. Chấm ngoặc kép, xin ngài nhất thiết phải không muốn để vào trong lòng. Đối với Lục lão sư. Davis tiên sinh từ trước đến nay có chỗ nghe thấy. Thực lực sâu không lường được. Lại thêm có thể so với thiên vương chiến thuật trình độ. Có thể mời đến hắn nhậm chức. Đối nhà huấn luyện học viện không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Chỉ là cái này vừa lên đến liền để lại cho hắn ấn tượng xấu. Davis tiên sinh thực sự có chút băn khoăn. Hiệu trưởng khách khí như thế. Lục Dã ngược lại có chút xấu hổ. Ngài nói quá lời. Lục Dã cười, ta cũng có xúc động địa phương. Bất quá rốt cuộc có cái ban thưởng toàn phục thuốc. Lục Dã đã ném vào Jenga trong hộp đồ nghề. Tính toán đợi lần sau Sơ Quốc Tô ra sân thời điểm. Lại cho nó sử dụng. Davis tiên sinh nhẹ nhàng thở ra. Tóm lại, trường học nội bộ huấn luyện công trình. Ngài có thể tùy ý sử dụng. Bao quát thời tiết phòng. Lôi điện phòng. Phòng trọng lực các loại thiết bị. Davis tiên sinh cười nói. Tamamushi đại học công trình. Vẫn là tương đối đầy đủ hết. Lục Dã nghe ngược lại là không phản ứng gì. Ngược lại là một bên Jenga. Nghe được nước bọt đều nhanh chảy xuống. Miệng kiệt. Nghe vào. Tựa hồ muốn so câu lạc bộ cao cấp rất nhiều a. Quyết định. Đợi chút nữa liền đi thử một lần. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.